Tết no Iwosa no Nariagari, chương 122, chuyến thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy cẩn thận, vâng, Raftalia dùng ma thuật để tạo ra một quả cầu chiếu sáng trong hang động. Tôi đi trước dẫn đầu trong khi Raftalia, Firo, Prisia và đám lính đi theo sau. Những con quái thú có hình dáng như tròng mắt và con sâu liên tục xuất hiện từ vách tường hang động, tuy vậy chúng cũng chẳng mạnh gì mấy. Vấn đề là cái hang này, cấu trúc rối rắm như mê cung vậy. Bức tường không phải bằng thịt mà bằng đá và bùn đất. Mấy người có biết đường không? Do tôi đã từng thăm dò những hang đá trước đây nên tôi được phân công nhận nhiệm vụ hậu cần. Điều này sẽ hữu dụng đấy. Sẽ tốn rất nhiều thời gian để vẽ lại đường đi bằng cách mò mẫm lung tung. Chúng tôi trải tấm bản đồ ra để xác định vị trí. Như tôi nghĩ, cái hang có kiểu cấu trúc như một mê cung. Mỉa mai thay là cũng có cửa vào khác ở phía lưng con rùa, nằm ngay trong thị trấn. Khỉ thật, tôi không biết nên đây là điều không thể tránh được, đó là chỗ đầu tiên tôi và Firo đặt chân, mà cũng vô nghĩa nếu tôi không tập hợp với nhóm người này để phong ấn trái tim lại. Vấn đề là, trên bản đồ không rõ vị trí của trái tim, kể cả tìm được mà không thể loại bỏ khả năng khôi phục của con linh quy thì chúng tôi cũng không thể chặn nó di chuyển được. Chẳng điều gì chắc chắn ha. Sau khi kiểm tra lại bản đồ, tôi thấy có một chỗ lớn hơn hẳn nơi khác. Đó sẽ là nơi tốt để tập hợp lại những nhóm tìm kiếm và nghỉ ngơi. Thực lòng, có quá nhiều người trong nhóm sẽ gây cản trở khả năng di chuyển của nhau. Không có vấn đề gì nếu có những người có khả năng tương tự với Raftalia và Firo, nhưng thật khó khi yêu cầu người tương tự như hai đứa. Dù sao tôi nghĩ đội quân cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Quyết định thế đi, sau khi quyết định như vậy, tôi đánh dấu khu vực lớn đó trên bản đồ của hang động và nói với đám lính về địa điểm cần đến trên tấm bản đồ. Tôi nghĩ bản đồ dựa trên những suy đoán mà vẽ lại nhưng vẫn khá đáng tin cậy. Chúng tôi đã đến được địa điểm mong muốn, nhưng, con quái lớn quá, Firo, trong khu vực rộng lớn này xuất hiện một con quái thú to lớn, hình dáng của nó tương tự như con linh quy. Những con khác chẳng là gì so với chiều dài của nó. Mục đích được sắp đặt nó ở đây như là để loại bỏ những kẻ xâm nhập là chúng tôi. Giống như trò chơi Prisoner's Bay 1, giống như một con boss trong mấy trò RPG vậy. Nó chắc hẳn mạnh hơn lũ quái ruồi bô khác, vấn đề là không biết có bao nhiêu con, chúng tôi có thể đánh với một con nhưng nếu có nhiều hơn thì sẽ khá nguy hiểm cho đám lính. Tình huống như vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Raftalia, sẽ rất phiền toái nếu như con khác xuất hiện sau khi chúng tôi tiêu diệt nó. Có nên thử không? Được rồi, may là chỉ có duy nhất một con, chúng ta sẽ tấn công nó, và sau đó quan sát tình hình. Những người còn lại, hãy để ý phía sau. Tuân lệnh, ok, Phiwi, em sẽ cố hết sức, ha, vẫn như thường, Prisia lại phát ra cái tiếng đó, mà không giống như là con bé sẽ bỏ chỉ vì bị tôi nhắc nhở. Bây giờ thứ Prisia cần là niềm tin và kinh nghiệm. Nếu con bé làm được như lúc với nữ hoàng thì tốt. Tôi muốn con bé trở nên mạnh mẽ, không chỉ LV mà còn cả trong thực chiến. Với suy nghĩ như vậy, tôi có thể nói rằng con linh quy đúng là đối thủ phù hợp cho điều này. Mà con rùa chắc hơi quá mức. Được rồi, tấn công. Chúng tôi lao đến con quái vật đang chiếm đóng nơi này. Khác với những con gorilla và yeti bên ngoài. Một kiểu người rùa à, nó là con quái vật dài đến 4 mét. Teria, Firo đá lên mai con quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nứt vang lên và cái mai vỡ ra. Nó bị đánh bay vào bức tường. Với một nhát chém lóe lên, Raftalia cắt đứt đầu của con quái vật. Nó yếu quá, Prisia cố thu hút sự chú ý của nó bằng những phép yếu, và con bé cũng đã hỗ trợ Raftalia. Trong trường hợp chúng tôi là mục tiêu thì tôi dựng lớp chắn Meteor siêu để phòng thủ. Trong lúc này, khả năng phối hợp của con bé vẫn còn kém. Mà phối hợp chưa phải là vấn đề, chúng tôi có thể luyện tập nó sau khi cải thiện cơ thể con bé. Vấn đề là các kỹ năng của con bé lại bị ảnh hưởng bởi chỉ số của mình. Trước đây con bé tập trung theo cái quái gì vậy? Thật khá thất vọng, Raftalia vẩy máu trên thanh kiếm sau khi xác nhận con quái vật đã chết. Nó yếu hơn nhiều so với dự đoán, ý tôi là do con linh quy quá bá, tôi đã quá cẩn trọng. Không, đội quân ở ngay sau tôi, cẩn trọng là cần thiết, yếu, nó chỉ khó một chút. Firo, em cố tình đá vào chỗ cứng nhất đấy à, vì chỗ khác mềm lắm. Đó là hành động không cần thiết đấy, cuộc nói chuyện của hai đứa trông thật ngớ ngẩn, như giữa thiên tài và kẻ phi thường, hai người bọn họ mạnh thật. Prisia, Phiwi, em sẽ lấy đó làm mục tiêu của mình mà. Sam, hãy cố gắng và phấn đấu để đạt được chứ đừng có nói miệng. Đây hoàn toàn thành thói quen rồi. không có vẻ là còn con nào nữa. Naofumi, dường như vậy, Raftalia, nhìn ngoài thì không có cái bẫy nào như là lũ quái sẽ tràn vô liên tục. Tuyệt thật, những người lính trong nhóm kêu lên, với chúng tôi thì nó khá yếu nhưng, đội quân này có LV trung bình bao nhiêu vậy? Nếu khoảng LV-60 tôi sẽ khóc thật đấy. Khiên hiệp sĩ, Dono, xe đầu xuất hiện, cô đã ở chỗ quái nào nhảy ra vậy? Con dao trên tay cô có dính máu lũ quái thú, nên có vẻ như cô đang chiến đấu ở đâu đó. Có chuyện gì, tôi đang điều tra chỗ này theo kế hoạch Degozaru. Rồi, ý tôi, tại sao cô cũng đi? Theo kế hoạch thì tôi được phân công bảo hộ đội quân Degozaru. Hơn nữa nữ hoàng bảo tôi nghe theo mệnh lệnh của khiên hiệp sĩ. Dono Degozaruyo, được rồi, xe đầu được giao nhiệm vụ bảo hộ cho đám lính này. Nãy giờ cô hành động như một quân nhân, liệu lũ quái vật của con Linh Quy có mạnh vậy không? Tôi nên coi như đội quân này là lực lượng đặc biệt để phong ấn con rùa. Tôi sẽ tính toán xem tôi nên phân công theo khả năng chiến đấu thế nào đây. Được rồi, nghe đây những người trong lực lượng đồng minh tôi có ý định tìm kiếm trái tim của con Linh Quy với nơi này làm nơi khởi điểm. Điều quan trọng là bảo vệ nơi này. Chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm. Tuân lệnh, sự căng thẳng biến mất khi lực lượng đồng minh bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn họ chắc đã khá mệt mỏi do sự căng thẳng cực độ và liên tục chiến đấu. Tôi không cho rằng họ sẽ chiến đấu được khi mệt mỏi như vậy. Liệu có phải do ảnh hưởng vì tôi là khiên, hay là Raftalia và Firo trông kỳ lạ, cứ suy nghĩ nhiều thứ như vậy, chúng tôi sẽ không thể phong ấn lại con Linh Quy được. Xe đầu, cô có biết LV trung bình của đội quân không? LV trung bình của họ là 65 Degozaru, không tồi tệ như tôi nghĩ. Cái gì, sự chênh lệch hiệu chỉnh tăng trưởng lớn vậy sao? Chỉ số của Rixia quá thấp, liệu có bình thường không khi mà không có hiệu chỉnh tăng trưởng? Không không, tôi nghĩ không phải như vậy. Vì lý do Isuki từ bỏ Rixia là do con bé quá yếu. Rixia ít nhất vẫn có khả năng chiến đấu nhờ bộ đồ Firo. Có nên kêu lão già làm thêm mấy bộ đồ Firo nữa không? Nó cũng chỉ cần hai loại nguyên liệu, sản xuất hàng loạt bộ đồ Firo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự hỏi có nên bứt sạch lông của Firo không? Bất ngờ, lông trên người Firo dựng đứng lên như cơn sóng. Chuyện gì vậy, em ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây? Tôi chưa nói gì con bé đã nhận ra. Đúng là con nhóc nhạy bén, có vẻ vặt lông con bé là bất khả thi rồi. Xe đầu vẫn mạnh hơn nhiều những người lính này. Tôi biết vì chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau lúc trên đảo Canmira. Có một đơn vị gồm những người khả năng như xe đầu thì sẽ hữu dụng lắm. Tạm thời biệt đội ám sát sẽ tham gia vào chiến đấu Degozaru-Kara. Chúng tôi đều có cùng LV và tinh thông võ thuật Degozaru. Một nửa đội bóng ảnh phòng thủ, nửa còn lại đi thăm dò. Đã hiểu Degozaru, số lượng bóng ảnh đã giảm đáng kể nên xin đừng kỳ vọng quá nhiều Degozaru. Như vậy là được rồi. Những bóng ảnh đi theo những tên hiệp sĩ mất tích, họ chắc không thể di chuyển do tình thế, hoặc đã hy sinh. Đội quân sẽ đáng tin hơn nhiều khi có họ tham gia. Chiến thuật đã được quyết định, vẫn còn chặng đường dài phải đi. Chúng tôi tìm kiếm trái tim trong lúc đám lính nghỉ ngơi ở đây. Grecia, em đợi ở đây và chiến đấu cùng đội quân nếu quái vật xuất hiện. Em hiểu rồi. Raftalia và Firo, hai em đi tìm kiếm với anh. Firo hãy dùng khứu giác của mình. Anh trông cậy vào em đấy. Ok, em sẽ cố gắng. Vâng, chúng tôi để Rixia lại và tiến vào những hang động được phân thành nhiều nhánh ở đây. Chú thích, 1. Căn cứ tù nhân gần giống như trò rượt bắt nhưng chia hai phe và một người đuổi bắt. Ai muốn biết thêm chi tiết thì đây. Cách chương.